đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 341, thi đấu hữu nghị, bọn họ có thể thắng sao? Góc truyện audio.com, bởi vì chuyện ảnh chụp trong không khí giữa các đội viên của đế minh luôn có chút kỳ quái. Đặc biệt là phong thượng, đôi mắt kia lúc nào cũng mang theo ai oán, muốn tố cáo đội trưởng nhưng lại không dám. Video tác chiến của anh Chi Lưu có ai chưa xem qua không? Tần Mạc là người đánh vỡ bầu không khí kỳ quái này. Trông cậy vào phó cửu, thiếu niên kia chỉ biết cười đầy tà khí càng làm cho người khác nghĩ rất dễ đối phó. Ân Vô Dược tuy rằng không có ở vòng này nhưng dù sao cũng là đánh chức nghiệp, đối phương về phương diện này ít nhiều đều sẽ chú ý tới. Chưa xem qua chính là Tiết Giao Giao, Phong Thượng và Phó Cửu. Toàn bộ đội viên xem lại một lần, Lâm Phong phụ trách giảng giải. Tần Mạc vừa nói vừa đứng lên, đi đến phòng hội nghị của khách sạn. Những khách sạn như vậy đều có phòng hội nghị, chỉ là giá cả quá xa xỉ. Nhưng mà có Lương Bí Thư ở đây, loại chuyện này khẳng định sẽ được an bài thỏa đáng. Tất cả đội viên đều ngồi hai dãy ghế của phòng họp, trường hợp này cũng phi thường tàn khốc, bình thường chỉ trong phim điện ảnh mới thấy được. Vân Hồ thuần thục điều khiển máy tính, sau đó cắm USB vào, hình ảnh liền chiếu lên màn hình lớn của phòng họp. Đội trưởng của anh Chi Lưu trước kia cùng đội trưởng đã giao thủ qua, am hiểu nhất chính là tấn công gần, dựa theo phong cách làm việc của anh Chi Lưu, hiện tại nhất định là đang huấn luyện khẩn cấp. Còn có thi đấu hai đội viên, tôi cùng Lâm Phong rất quen thuộc, thi đấu lần này xếp hạng là 5v5, đến lúc đó tôi cùng Lâm Phong sẽ đối phó hai cái này. Người mạnh nhất vừa nói chính là hắn, Tu Nhị, mọi người nhìn ảnh chụp kia, hai tròng mắt một ngơ ra. Là hắn, không sai, chính là người ngày hôm qua gặp được ở căn cứ tập huấn kia. Thần sắc của Vân Hồ không chút thay đổi. Hắn là năm nay mới gia nhập chiến đội anh Chi Lưu, cũng đã trở thành đội viên chính thức, sở dĩ lần này sát khí của anh Chi Lưu nặng như vậy chính là bởi vì hắn gia nhập, người này am hiểu nhất chính là đánh lén, hơn nữa thời điểm thao tác nhân vật tràn ngập lệ khí, cho nên thi đấu lần này đội chúng ta yêu cầu cần phải đề phòng hắn sẽ từ trong bụi cỏ nhảy ra, đột nhiên tấn công chúng ta. Có người nhịn không được mở miệng nói, tốc độ tay của hắn hẳn là không có nhanh bằng Tiểu Hắc Đào. Anh hùng chính là so tốc độ tay, Tiểu Hắc Đào xác thật có thể tránh đi đánh lén của hắn, nhưng tốc độ của chúng ta lại không có nhanh như đối phương, đây là thi đấu 5v5. Vân Hồ buông bút máy, nhắc nhở một chút, nơi này có video khi Tu Nhị đánh lén người khác, tất cả mọi người đều xem một chút, thời gian rất khẩn cấp nên chỉ có thể sưu tập một vài tư liệu này thôi. Nói xong, Vân Hồ click mở video. Các đội viên của chiến đội đế minh trơ mắt nhìn, nguyên bản hai người ở đường lớn khởi xướng tấn công người khác đột nhiên ở bị một hình ảnh màu hồng ở phía sau xuất hiện cố định ở tại chỗ, sau đó, hình ảnh màu hồng kia tấn công trái phải lập tức liền hoàn thành song sát mà chính hắn cư nhiên bình yên vô sự. Người như vậy, mặc kệ là công thành hay là thủ thành, đều phi thường khó giải quyết. Toàn bộ các đội viên của chiến đội đế minh chỉ là nhìn thoáng qua một chút, nét mặt của tất cả mọi người đều rất giống nhau. Trong phòng hội nghị lập tức liền an tĩnh lại. Trong lòng mỗi người chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nếu bọn họ gặp được người này thì bọn họ phải ứng phó như thế nào. Góc truyện audio.com, đây, tất cả mọi người đều rõ ràng, trận thi đấu hữu nghị ngày mai là một trận đánh ác liệt không thua gì thi đấu cả nước. Tiết Giao Giao cùng Phong Thượng đều bị chấn động, là hai người mới, hiện tại bọn họ mới cảm nhận được cái gì gọi là thi đấu điện cạnh chân chính. Gia nhập đế minh thật sự chỉ là vừa mới bắt đầu. Đối mặt với chiến đội mạnh như vậy, bọn họ có thể thắng sao? Cách chương.